Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713: Thời không gợn sóng. Đại kết cục. A, Cao Lê đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Từ chính mình trên bàn công tác bò lên, cổ có đau một chút, hẳn là ghé vào nơi này ngủ đến thời gian quá dài. Vuốt vuốt cổ, Cao Lê trong lòng có điểm âm thầm may mắn. Trước đây không lâu nhìn qua một cái tin tức, nói là cái tự viên ghé vào trên bàn công tác ngủ. Kết quả một mệnh ô hô, may mắn, hắn không phải người kia. Phòng làm việc của hắn không có ngăn cách, từ nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài. Trên vách tường một cái to lớn đếm ngược, kia là hắn trò chơi sắp open beta thời gian. Đứng lên, duỗi lưng một cái, toàn thân khớp nối một trận lốp bốp mà vang lên. Ân, động tĩnh này là cao thủ diễn xuất. Cao Lê cười hắc hắc, sau đó luôn cảm giác trước đó tựa hồ là một cái gì thú vị mộng. Nhưng cẩn thận hồi ức, lại không nhớ nổi bất luận cái gì chi tiết. Đúng vậy, người có thời điểm liền là hội cái này dạng. Được rồi, nghĩ không ra liền nghĩ không ra đi. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất. Công ty bên trong khắp nơi đều là bàn phím âm thanh. Tự nhóm ngay tại sửa chữa bác, trang trí còn tại đối chi tiết tiến hành điều khiển tinh vi. Bày ra đang dùng 10 phần sứt sẹo tiếng Nhật cảm tạ Nhật Bản Seiyu có thể ở hơn nửa đêm thêm ghi. Chép cái này mấy đầu tân lời kịch. Đến phòng bếp nhỏ, mở ra tủ lạnh, lấy ra một bình Red Bull. Không lạnh, thuyết minh trước đó lạnh Red Bull đã uống xong. Không được, cái này loại Red Bull là không có linh hồn. Cao Lê sờ một bình băng thủy, trở lại vị trí của mình. Móc ra đã bắt đầu bị ẩm kết khối xeo liêu co. Đến một muôi lớn, một muôi vào trong bụng. Mặt nhanh chóng cảm giác hơi tê tê. Đi, tiếp tục. Cao Lê thích phấn đấu cảm giác. Loại cảm giác này để hắn cảm giác chính mình còn sống. Hắn cũng không có quan tâm tiền. Hắn thích kiếm tiền qua. Cao Lê trò chơi phòng làm việc tuyệt đối có thể nói lương tâm. Tiền lương cho siêu cấp cao. Bởi vì rất rõ ràng hoa vì lang tính tinh túy. Kia chính là cho lang ăn thịt. Để lang liều mạng, mỗi người máy tính dưới góc phải đều có một cái máy đếm. Mấy cái chữ kia đối ứng là mỗi cái người tăng ca thời gian cùng với khoảng thời gian này sở sinh. Thành tiền lương, nương theo lấy con số không ngừng tăng vọt. Mọi người nhiệt tình cũng tại tăng vọt. Một cái tiểu hòa tử đột nhiên vội vã điệu bu lại. Thấp giọng nói ra, lão đại, nạp tiền thông đạo ra bác. Tạp bác người không ít, hiện tại số liệu đều đi ra, chúng ta là không xóa nick Glow Beta, thế nào làm, trở về phát đền bù sao, chữa trị sao, Cao Lê hỏi, chữa trị, tiểu tử nói, tốt phân biệt sao, Cao Lê hỏi, tỷ lệ chuẩn xác 80% đi, ân, kia liền phát thông cáo, toàn bộ không có tạp bác người. Sẽ được đến một chương hạn lượng lục tinh công pháp tạp. Mà phàm là thừa nhận chính mình tạp bác, đồng thời tự nguyện trở về người, cũng sẽ được đến tấm thẻ này. Vậy chân chính tạp bác người đâu? Tìm tới vài cái có thể đánh, sau đó cho bọn hắn mỗi người phát một chương chung thân trói định công pháp tạp. Phàm là thi triển võ học, để hắn nhóm toàn bộ võ học đều biến thành phong mạch chỉ. Chỉ có thể định người, không thể gây tổn thương cho người. Để hắn nhóm trừ phong mạch bên ngoài, không có bất luận cái gì lực công kích. Kia tiểu tử mặt cười ha ha một tiếng, nói, lão bản, ngài thật là quá xấu. Ta thích, Cao Lê vỗ bờ vai của hắn nói, miễn, ta có thể là có nương tử, để bọn hắn biết rõ ta. Ha ha ha, lão bản ngài thật hài hước. Ngài trang giấy người lão bà ta nhóm đều nhận thức. Tẩu tử người có thể tốt. Ha ha ha. Tiểu tử đi. Còn lại một cái Cao Lê ngồi ở chỗ đó. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa thuận miệng nói cái gì? Cao Lê mười phần một cách tự nhiên nói ra, nương tử, hai chữ. Tựu tại kia một giây lát ở giữa. Hắn vậy mà mười phần tin chắc chính mình là có nương tử. Hơn nữa không chỉ một. Cao Lê trong trò chơi không có cái này loại thiết lập. Đây coi là cái gì? Ngủ ngốc rồi. Xoa xoa mặt, lấy điện thoại cầm tay ra. Có cái lạ lẫm ID muốn tăng thêm. Cái này người nào? Nghĩ đến đầu tư, lúc này chậm chút a. Điểm mở xem xét, chỉ kiến giải hạ viết lấy một hàng chữ. Tướng công, ngươi trở về sao? Trong một chớp mắt, Cao Lê chỉ nghe được trong đại não một trận oanh minh. Ký ức giây lát ở giữa tràn vào trong đầu. Ta những lực lượng này, toàn bộ đều về ngươi. Từ nay về sau, trên đời này lại không Long Tử Bá Hạ. Chỉ có một người bình thường. Đúng vậy, tên kia đem tất cả lực lượng đều cho Cao Lê. Cũng không phải là dệt hoa trên gấm. Cũng không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chẳng phải là cái gì. Cái này vung nồi. Từ đầu đến đuôi vung nồi. Cuối cùng, còn là Cao Lê một cái người kháng hạ hết thảy. Sau đó, Cao Lê liền kế thừa đến từ Bá Hạ tất cả lực lượng. Toàn bộ tri thức, cái này lực lượng vô cùng to lớn, cái này tri thức vô cùng phong phú, cái này đột nhiên xuất hiện tràn vào lực lượng cùng tri thức Cao Lê hôn mê ròng rã nửa năm. Mà về sau, bởi vì nửa năm không có hoạt động, phục kiện lại dùng nửa năm, lại hơn một năm về sau, Cao Lê làm ra mới nhất thành tựu, liền là phục chế một máy điện thoại. Mượn nhờ nham thiết nhân đối các loại vật chất năng lực nhận biết. Cao Lê chế tạo một máy nguyên hình, to lớn màn hình, to lớn thiết bị, hết thảy đều mười phần to lớn. Đừng hỏi Cao Lê là làm sao làm được. Hỏi liền là Cao Lê kỹ thuật tân tiến. Dù sao thân vì một cái tự viên, viết chip cái gì không tính là gì vấn đề. Tại bộ kia nguyên bản trong điện thoại di động, Cao Lê tìm được vài cái burn ROM bao, lắp đặt một cái kiêm dung tính cực kỳ tốt tiểu mễ burn ROM bao. Sau đó, Cao Lê cái này điện thoại nhái, vậy mà cứ như vậy vận hành. Cao Lê cho vài nữ hài nhóm biểu diễn các loại app cách chơi. Bất quá đại đa số bởi vì vô pháp mạng lưới liên lạc, cho nên không thể vận hành. Nhưng mà, các cô gái lại ăn tùy biết vị. Bọn nàng cấp thiết muốn phải biết những này phần mềm chân thực công dụng. Sau đó, kế thừa Bá Hạ lực lượng công cụ người Cao Lê, vậy mà cứ như vậy trở về. Mượn nhờ Tesla cuộn dây chế tạo khe hở, lại thêm Cao Lê tự thân vốn có Bá Hạ thần công, Cao Lê vậy mà thật trở về. Nhớ tới đây, Cao Lê không khỏi cười khổ một tiếng. Người tiến bộ động lực thật đúng là không biết rõ đến từ phương nào. Trước kia tâm tâm niệm niệm về nhà, vậy mà cũng như thế đơn giản. Hít sâu một hơi, Cao Lê đem người xa lạ kia tăng thêm vào. Cái này là phía trước kia vị huyết ảnh nhân tiền bối hào. Bất quá bây giờ nha, Cao Lê thuận tay đập một đoạn video ngắn. Phát tới, ta trở về, tại văn phòng đâu, vào giờ phút này. Cao Lê tự thân liền là một cái cơ chạm, hắn đem tín hiệu thông qua chân khí gửi đi ra ngoài. Đi qua thời không khe hở, giao cho bên kia tà dị cơ chạm phát. Sau một lát, cái này tài khoản ảnh chân dung đột nhiên biến thành Yến Nam thành dáng vẻ. Sau đó, một tấm hình phát tới, kia là vài nữ hài. Bọn nàng đứng tại thiết khôi lỗi đỉnh đầu bên trên, trong ngực ôm lấy hài tử. Tại những nữ hài tử kia chính giữa, một cái cùng Cao Lê mười phần giống nhau nam tử đang ngồi tại xe lăn bên trên. Ngủ mê không tỉnh, Cao Lê cấp tốc đem điện thoại di động của mình cùng bên cạnh bàn bút ký đụng một cái. Huawei xe đem chụp ảnh truyền tới. Ở cái thế giới này, nhìn xem thế giới kia đám người, Cao Lê một loại nói không nên lời cảm giác kỳ diệu. Hắn khoát tay, cách đó không xa cái chén bay tới. Cao Lê uống một hớp nước, sau đó bưng lấy cái chén, nhìn qua những hình kia cười ngây ngô lên. Lúc này, mới vừa tên tiểu tử kia lại bu lại. Lão đại, ngươi cười cái gì đâu? Kia tiểu tử nhìn thoáng qua Cao Lê màn hình. Hoa, mỹ nữ này như mây. Thiên a hoa, sao có thể đều xinh đẹp như vậy? Thú tai, còn có dị hình nương. Cái này là cosplay, thế nào đều có hài tử rồi. Cái này là cái gì nếp xưa mỹ nữ cosplay thân tử chụp ảnh hoạt động sao? A bên hông còn có kiếm đâu. Nhìn qua đều thật a. Ta đi lão đại, chính giữa bên trong cái người cùng ngươi có thể là thật giống a. Không nhìn lên có thể so sánh ngươi trắng nhiều. Cao Lê cười hắc hắc. Nói ra, xinh đẹp đi. Tiểu tử cười hắc hắc. Nói, thật xinh đẹp. Bất quá cũng không có gì. Dù sao đều là nhân gia lão bà. Mà những cái này mới là lão bà của ta. Kia tiểu tử từ trong ngực rút ra một sấp tố phong đứng vẽ. Đến, ngó ngó, xinh đẹp a, chẳng những xinh đẹp, còn một cái so một cái lợi hại đâu. Tất cả đều là SSA. Cao Lê cũng cười một tiếng, nói, kia là ta, bọn nàng a, đều là nương tử của ta, mà nương tử của ta nhóm, đều là tuyệt thế cao thủ nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?